chắc chắn nó cũng không cưỡng lại trò nhõng nhẽo của ngươi đâu. Nói xong, lão bèn truyền thụ bộ pháp môn tu luyện thần thức đó cho hắn. Dương Khai chăm chú lắng nghe, ghi nhớ lại trong chốc lát, nét mặt lộ vẻ hưng phấn. Bộ pháp môn này có thể giúp ta nâng cao mấy phần? Chắc là 2 phần, Mộng Vô Nhai thuận miệng đáp. Ít thế, Dương Khai ngạc nhiên, vốn những tưởng thứ Mộng Vô Nhai đưa cho chắc chắn sẽ không quá tệ. Nhưng 2 phần thì quả thật có hơi hà tiện. Mộng Vô Nhai cười nhạt, chớ có tham lam, mỗi một bộ pháp môn tu luyện sức mạnh thần thức đều quý giá vô cùng. Lão Phu biết Dương gia ngươi có 1 bộ, Bát Đại gia đều có pháp môn của riêng mình, nhưng những pháp môn đó hoàn toàn không thể so với bộ của Lão Phu. Mấy pháp môn đó cũng lắm chỉ nâng cao được 1 phần tốc độ hồi phục thần thức mà thôi. Dương Khai nghiêm mặt, giờ mới biết những tin tức cao xa mà mình tiếp xúc được quá ít. Hắn đã đánh giá thấp giá trị của bộ pháp môn này rồi. Nếu hắn nhớ không lầm, thì bộ pháp môn của Dương gia hẳn là bí bảo huyền cấp thượng phẩm. Huyền cấp thượng phẩm, vị trí cao nhất trên thiên hạ, nhưng cũng chỉ nâng cao được 1 phần tốc độ. Vậy bộ pháp môn có thể nâng cao 2 phần kia, thuộc phẩm giai nào? Nghĩ đến đây, Dương Khai càng không dám khinh thường bộ pháp môn này nữa. Hắn dương ánh mắt hầu nghi nhìn qua Mộng Vô Nhai. Hắn phát hiện, càng tiếp xúc với Mộng trưởng quầy, lại càng thấy con người lão bí ẩn, mà những bí ẩn đó càng khiến người khác kinh ngạc. Trên huyền cấp là linh cấp, vậy thì thần du chi thượng nên gọi là gì? Nghi vấn lẩn quẩn đầy trong đầu hắn. Hắn muốn hỏi, nhưng nghĩ rồi lại thôi. Bản thân còn chưa luyện đến thần du, tiếp xúc với mấy cái này cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Học xong rồi thì cút nhanh đi, sau này đừng có ở lì trong phòng ngưng thường lâu đến vậy nữa. Mộng Vô Nhai xua đuổi không chút khách khí, ta ở trong đó bao lâu cơ? 5 ngày, Dương Khai kinh ngạc, chỉ luận đàm luyện đan chân quyết với tiểu sư thì thôi mà thời gian trôi qua nhanh đến vậy. Cả hắn cũng không ý thức được là 5 ngày đã đi qua. Chẳng trách hắn lại thấy mệt mỏi. Chẳng trách Thu Ước Mộng lại kêu người làm món đồ bổ thận tráng dương đó. Ở trong phòng tiểu sư thì cả 5 ngày không ra ngoài. Đủ để khiến người ta hiểu lầm rất nhiều. Song, trong 5 ngày này nhất định là phải có biến. Theo dự đoán của hắn, ít nhất phải có 1 người bị loại. Dương Khai vội vàng cáo tội 1 tiếng. Rồi rời khỏi phòng Mộng Vô Nhai, chạy về phía đại điện Cách Trương.